Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, cho ta một cái thuyết pháp. Vì trừng phạt ngươi, ta đem ngươi không gian cho làm loạn, còn có một quyển kinh văn, tựa hồ là nhân tộc côi bảo. Mệnh thư, mèo con hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình. Hắn chỉ là trừng phạt Vân Hoàng đem nó nhốt tại không gian bên trong mà thôi. Hắn nếu là thích bị ước thúc, liền sẽ không từ ly chú trong tiên cảnh chạy đến. Vân Hoàng đem thanh hoa đan đỉnh thu lại, thần thức tiến vào tam quốc thư không gian bên trong. Vùng không gian này bên trong linh khí trở nên rất mỏng manh. Hiển nhiên là bị mèo con thôn phệ. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất không gian. Coi như bị toàn bộ phá hủy, hắn cũng sẽ không đau lòng vì nhiều nhất mấy ngàn vạn năm liền khôi phục. Thời gian đối với hắn mà nói là giàu có nhất. Kia một quyển mệnh thư rất nhiều nơi đều trở nên mơ hồ không rõ. Tuy nói đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng từ giờ khắc này, giữa thiên địa rất nhiều tu sĩ đều sẽ biến hóa. Vân Hoàng thừa dịp khoảng thời gian này, tìm kiếm một phen quan hàm dập danh tự. Danh tự là tìm được, chỉ tiếc mệnh tinh của nàng ảm đạm vô quang, kia là tượng trưng cho lúc nào cũng có thể vẫn lạc dấu hiệu. Rời khỏi tam quốc thư không gian, Vân Hoàng bất đắc dĩ thở dài, vì những việc này, hắn cũng là thao nát tâm. Công tử, ngươi không sao chứ? Dạ Lạc Hoàng dò hỏi. Sẽ không phải là mèo con đem tam quốc thư không gian cho quấy rối. Hắn cũng không thể khôi phục, cho nên mới sẽ thở dài. Không có việc gì, Vân Hoàng trầm giọng nói. Mệnh thư một số danh tự bị thiên đạo che lấp. May mắn những cái kia bò sát không liên quan gì đến ta. Chúng ta ra ngoài đi. Chỉ cần không phải cùng hắn có liên quan người, vô luận đối phương chết sống hắn cũng sẽ không đi quản. Ngươi là muốn đi cho bản miêu tìm uống sữa sao? Mèo con ghé vào Vân Hoàng trên bờ vai, nói ra, vậy ta uống xong sữa, có thể hay không tìm bằng hữu chơi? Ngươi tay này thiếu đồ vật, còn có bằng hữu, Vân Hoàng thật muốn bắt lấy hắn, hung hăng rút mấy bàn tay, bị giam ở trong không gian, liền bắt đầu làm loạn, may mắn không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất. Bản miêu đương nhiên là có bằng hữu. Mèo con bĩu môi, gia hỏa này lại dám nói hắn tay thiếu. Chờ nó lớn lên một điểm, khẳng định dùng móng vuốt tha cho hoa mặt của hắn. Nguyên thủy bên ngoài hang động, lúc trước chiếm cứ ở đây tu sĩ đều đã rời đi. Coi như bên trong còn có vô thượng tạo hóa, ai có thể cùng Vân Hoàng tranh phong, cùng hắn tại nguyên thủy trong huyệt động lãng phí thời gian. Chẳng bằng nắm chặt cơ hội, đi tìm tạo hóa. Vân Hoàng cho mèo con tìm đến một số thú sữa, đem nó cho ăn no về sau. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ nhu thuận đi ngủ. Ai biết cái vật nhỏ này chạy khắp nơi, để hắn không có biện pháp nào. Sự thật chứng minh, không chỉ có người ăn no rất đáng sợ, liền liền mèo con ăn no, cũng phi thường đáng sợ. Nó là ăn no dỗi việc. Này, các ngươi nghe nói không? Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử bị Vân Hoàng chém giết tin tức truyền trở về, gây nên vô số đại năng chấn kinh. Có tin tức ngầm nói, Kỳ Sơn quỷ tộc bá đao đã xuất thế. Mục đích của hắn là Vân Hoàng. Bá đao chiến lực xác thực rất đáng sợ. Nhưng hắn giống như chỉ là một tôn phổ thế hiền. Hắn thật có thể đem Vân Hoàng chém giết sao? Cái này các ngươi liền không hiểu. Bá đao tu hành chính là trảm thiên thập tự quyết. Xuất đao thời điểm, đao ý thao thiên, cái thế vô cương, coi như thần vương cũng không dám cùng với chính diện giao phong. Đúng vậy a, trên phố đều có truyền ngôn, nói bá đao là thần vương phía dưới đệ nhất nhân, cùng cảnh giới cường giả, ở trước mặt hắn chính là bùn làm. Căn bản không đáng chú ý, đúng, lúc trước không phải nghe nói Đại Thế Viện Hạn Bạt Thần Hoàng muốn ám sát Vân Hoàng sao? làm sao đến bây giờ cũng còn không có tin tức. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô luận là Đại Thế Viện, vẫn là Kỳ Sơn quỷ tộc, đều là xưng bá một phương vô địch đại giáo. Nếu quả thật toàn lực ứng phó xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, bọn hắn tin tưởng, Vân Hoàng khẳng định tai kiếp khó thoát. Vân Hoàng, ngươi lại còn dám xuất hiện. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, để ngay tại nghị luận tu sĩ đều vạn phần hoảng sợ. Vội vàng hướng nơi xa nhìn sang, khi nhìn thấy Vân Hoàng thời điểm, bọn hắn nhao nhao lui lại, sợ bị cái này một tôn hung thần cho để mắt tới. Vân Hoàng chiến lực vô song, thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là Hàn Khê Phượng. Hàn Khê Phượng mài răng nghiến răng, hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Nàng vọt tới Vân Hoàng trước người, cắn răng nói, ngươi đem đệ ngũ hoàng tử chém giết, hại ta hiện tại lẻ loi một mình. Ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền lại định ngươi. Mèo con, Dạ Lạc Hoàng đều mộng, hoàn toàn xem không hiểu Hàn Khê Phượng lại nghĩ hát cái nào một màn. Bọn hắn không rõ, cũng không đại biểu Vân Hoàng cũng không hiểu. Hắn lạnh nhạt nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn đi theo bên cạnh ta. Nếu như ngươi thiếu nam nhân, nhanh đi bên kia chọn một chút, một cái không thể thỏa mãn ngươi, liền chọn 10 cái, 100 cái, ngươi nếu là còn dám soát tồn tại cảm, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Ngươi, Hàn Khê Phượng sắc mặt xanh xám, trong mắt lấp lóe hàn mang, tên tiểu súc sinh này cũng dám nhục nhã nàng, phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ta là Cửu Hy Thánh Tông thánh nữ, có thể coi trọng ngươi, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ta khuyên ngươi làm rõ ràng tình trạng, ngươi có thể theo giúp ta phiên vân phúc vũ, là ta đối với ngươi ban ân. Ồn ào, Vân Hoàng tiện tay một chưởng đem Hàn Khê Phượng đánh ra đi. Hắn một chưởng này tuy nói không có ra tay độc ác, nhưng lực lượng cũng không yếu. Hàn Khê Phượng nằm trên mặt đất ho ra đầy máu, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn bị chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, cảm giác rất khó chịu. Dạ Lạc Hoàng thấy rõ, cái này tiểu biểu nện là muốn làm công tử nữ nhân. Thật sự là đủ không muốn mặt, tàn hoa bại liễu thì thôi, còn nói cái gì công tử có thể cùng nàng phiên vân phúc vũ. Là thiên đại ban ân, thật không biết cái này tiểu biểu nện ở đâu ra mặt. Nói ra như thế đại câu nói tới, tiểu súc sinh, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Hàn Khê Phượng cắn răng nói, người tốt nhất lập tức quỳ xuống đến bồi tội xin lỗi. Nếu không ta định để ngươi chết, không có chỗ chôn. Trong con mắt của nàng che kín xâm nhiên sát, mang, hiển nhiên không phải nói đùa. Buồn cười, Vân Hoàng đã tức giận, bàn tay nhô ra, trực tiếp đem Hàn Khê Phượng cái cổ chế trụ, đưa nàng lơ lửng giữa trời. Đã ngươi một lòng tìm đường chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hoàng khí tức rất khủng bố, trước kia nể mặt Hàn Tâm Đường, còn không muốn đem Hàn Khê Phượng tàn sát, ai biết cái này tiểu biểu nện càng ngày càng sẽ tìm đường chết. Hắn tự tốt tự mình động thủ, Hàn Khê Phượng bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ lơ lửng giữa trời. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ rất bình tĩnh, nội tâm không có chút nào ba động. Liền Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử, Vân Hoàng đều không để vào mắt, có thể tiện tay đồ sát, huống chi là một cái tiểu tông giáo thánh nữ. Bây giờ Vân Hoàng danh tiếng chính thịnh, đắc tội hắn rõ ràng là tự tìm đường chết. Cái này Hàn Khê Phượng muốn tìm đường chết, cũng không thể trách người khác. Buông nàng ra, ngay tại Vân Hoàng chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, đạo thanh âm này đem đám kia quan chiến tu sĩ giật nảy mình. Nguyên bản không có chút nào ba động nội tâm đột nhiên bị nện một kích,